Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1326, sau này còn gặp lại. Góc truyện audio.com. Chấm, thần ma tinh thể, thần ma thiên uy, công hư trời giận cuồng thương. Thần duệ tộc dù sao không phải hạng người bình thường. Trận thứ 5 tiên vương rốt cục đem lục thần còn lại hai cái con bài chưa lật bức ra. Chẳng qua là khi gia tăng rồi cái này hai đại tăng phúc phía sau. Trời giận cuồng thương uy lực đã đạt đến cực hạn. Đối phương thiên thần kiếm không địch lại. Một đời thành danh tiên vương. Bị một thương đánh chết. Lục thần tin tức đã đổi mới. Duy ngã độc cuồng. Vô tiên cấp. 82 chiến 82 thắng. Tinh cầu tọa độ 103. Nếu như ngay từ đầu còn có người nghi ngờ hắn chiến tích hơi nước. Như vậy hiện tại, mọi người không còn có người dám nói. Đây là cấp bậc thấp tiên đấu chiến tích. 82 chiến toàn thắng. Trong đó bao quát 9 danh cửu tinh tiên vương. Vẫn là yêu tộc cùng thần duệ tộc thành danh tiên vương. Bắc Minh tiên vương đều bị tên kia giết. Cái gia hỏa này thật chẳng lẽ đã tiên tôn phía dưới vô địch. Trời giận cuồng thương, ta từng ở trong cổ tịch xem qua, là ngàn năm trước diệt thần mạnh mẽ tôn tuyệt kỹ một trong. Nhưng vì sao hiện tại biến thành đơn thể công kích công pháp? Diệt thần thương công pháp hội căn cứ mọi người lĩnh ngộ bất đồng mà có chút phân biệt. Nói cách khác, cái gia hỏa này cũng không phải là chiếm được diệt thần thương tôn truyền thừa. Mà là chính mình lĩnh ngộ. Lục thần thở hổn hển. Phía sau hai trận cường giả xác thực cho mình tạo thành một chút phiền toái. Trên người nhiều chỗ thụ thương. Quan trọng nhất là liên tục trời giận cuồng thương làm cho hắn linh lực khô kiệt. Nhưng mà, thần duệ tộc ngũ tràng lôi đài. Đã toàn bộ đánh xong. Người chủ trì đi tới lục thần trước mặt. Gắt gao nhìn chằm chằm suy yếu vô cùng lục thần. Duy ngã độc cuồng, đừng tưởng rằng ngươi thực sự ở ta thần duệ tộc tiên đấu trường hoành hành vô kỵ. Nếu không phải tử thần làm quy tắc hạn chế, ta hiện tại có thể giết ngươi. Lục thần đột nhiên ngẩng đầu, đối với người chủ trì mỉm cười. Ồ, phải, không bằng như vậy, ta ngoại lệ ngoài định mức tiếp được khiêu chiến của ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh hay không giết ta. Chủ kia cầm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này duy ngã độc cuồng. Cư nhiên dự định tiếp thu khiêu chiến của mình. Đột nhiên, lung lay sắp đổ duy ngã độc cuồng trong mắt hắn. Lập tức trở nên nguy hiểm. Năm cái cửu tinh tiên vương. Hơn nữa còn là thực lực cực mạnh cửu tinh tiên vương đều vẫn lạc ở trong tay hắn. Không tự chủ, người chủ trì lui ra phía sau nửa bước. Quảng cáo. Người chủ trì lạnh rên một tiếng. Người muốn cho vạn tộc đối với thần duệ tộc phát động vạn tộc tiên chiến. Ta cho ngươi biết, ngươi mơ tưởng kích ta. Chấm, lục thần bĩu môi, là chính mình nói muốn giết ta. Ngược lại nói ta ở kích ngươi. Các ngươi thần duệ tộc ra đều dày như vậy sao? Người chủ trì là lĩnh giáo lục thần hung ác độc địa. Cũng không dám đón thêm lục thần lời nói. Dù sao thực sự đánh nhau, hắn tuyệt không phải là đối thủ của duy ngã độc cuồng. Tử thần lệnh, lục thần mỉm cười, sẽ chết thần lệnh ném tới. Người nọ tiếp nhận tử thần lệnh, phát hiện mặt trên đã có một cái con dấu, chính là yêu tộc lưu lại. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt tiên đấu trường tầng chót thủy tinh phòng. Dường như chiếm được nào đó chỉ thị, lấy ra con dấu. Rót vào linh lực, ấn xuống quả thứ hai con dấu, thần duệ tộc đi qua. Sẽ chết thần lệnh ném về cho lục thần. Lục thần hạch thật một cái. Mỉm cười, sẽ chết thần lệnh thu vào. Uy, hỏi ngươi chuyện này. Lục thần đột nhiên mở miệng. Người chủ trì kia vừa hận vừa tức, nhưng lại có điểm sợ lục thần. Không dám không đáp, không vui nói. Ngươi còn muốn làm gì? Huyền linh tộc thiên cơ đoạn thời gian trước có phải hay không đã tới các ngươi cái này? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Đây chính là ta thần duệ tộc địa bàn. Ngươi đánh bại 5 tên cửu tinh tiên vương phải không giả? Nhưng nơi này còn có tiên tôn. Người thật coi ngươi ở nơi này vô địch. Lục thần cười đáp, là A-Hát, vừa nói như vậy, dường như ngươi đích xác có thể không nói cho ta. Biết là tốt rồi, lục thần gật đầu, bĩu môi, chính là A, ta dường như không nghe nói Chí Tôn Tử Thần lệnh không thể nhiều lần khiêu chiến cùng một cái tiên vực. Người chủ trì kia vừa nghe, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lịch sử thật có một ít cường đại chủng tộc thích khi dễ người. Liền khiến cho dùng sức mạnh biến hóa nhảy qua tộc tiên đấu lệnh. Nhiều lần khiêu chiến cùng là một chủng tộc. Chính là bọn họ thần duệ tộc lệnh sứ trước đây cũng đã từng làm loại sự tình này. Nhưng mà tình huống hiện tại lại bất đồng. Hiện tại giết đến tận cửa là một cái nhân tộc. Mà cái này ra hòa. Lại muốn, soát, bọn họ thần duệ tộc tiên đấu trường. Việc này nếu như truyền ra, thần duệ tộc khuôn mặt thực sự là muốn vứt xuống nhà bà nội. Ngươi dám, chúng ta còn có cường giả không có ứng chiến. Lục thần cũng không sốt ruột, vừa cười vừa nói. Vậy ngươi xem đến ta sử dụng cái viên này hạt châu màu xanh lam rồi hả? Người chủ trì nhất thời như bị điện giật. Duy ngã độc cuồng phía trước biểu diễn cái viên này hạt châu. Nghe nói là hắn trung cực con bài chưa lật. Nhưng hắn hiện tại vẫn đều không dùng qua. Nói cách khác hắn còn có con bài chưa lật. Cái này người chủ trì là thật luống cuống. Thần duệ tộc bị người trà. Loại sự tình này nếu là thật xảy ra. Ở vạn tộc một đường chủng tộc bên trong. Thần duệ tộc sợ là muốn vĩnh viễn bị người nắm nhược điểm. Cười nhạo trăm ngàn năm. Tả hữu cân nhắc phía dưới. Người ủng hộ hít sâu một hơi. Vì một cái thiên cơ. Không đáng. Hắn xác thực đã tới. Chỉ là 3 ngày trước vừa ly khai. Đi đâu? Vạn linh tộc. Lục thần hơi nheo mắt lại. 3 ngày trước mới vừa rời đi. Chính mình đại khái là 2 ngày trước đến rồi thần duệ tộc tiên vực. Nói cách khác. Cái gia hỏa này chỉ nhanh hơn chính mình 1 ngày. Thiên cơ rất có thể bây giờ đang ở vạn linh tộc tiên vực. Lục thần gật đầu. Tốt, chúng ta đây. Sau này còn gặp lại. Phía sau sẽ có. Kỳ, ngươi không phải nói ngươi sẽ không lại tới. Chống đỡ lập tức khẩn trương. Lục thần nhún vai. Lần gặp mặt sau chưa chắc đã là ở tiên đấu trường A, tốt lắm. Không cần đưa tiễn, thập dực, chúng ta đi, ai tiễn ngươi, lục thần trực tiếp gọi ra thập dực, ở trước mắt bao người, trực tiếp ly khai tiên đấu trường, quảng cáo, thần duệ tộc tiên đấu trường tầng chót thủy tinh bên trong phòng. Vài tên tiên tôn trơ mắt nhìn cự đại phi long từ trước mặt bọn họ bay qua. Cái này duy ngã độc cuồng, ta cũng không nhịn được muốn ra tay. Đừng nóng vội, ngược lại vạn tộc tiên chiến đã đăng lên nhật báo. Lần sau không phải ở tiên đấu trường lời nói. Người nào cũng không giữ được hắn. Diệp Phàm đám người về tới tiên linh động thiên. Linh lung tỷ, cửu nhi tỷ, có thể cho ta mượn điểm linh mảnh nhỏ sao? Diệp Phàm đang ở cửu nhi. Linh lung câu thông, thua, cửu nhi cùng linh lung nhìn nhau. Nhẫn không ngừng cười trộm. Diệp Phàm thở dài một tiếng, hai mắt không giúp nhìn thương khung. Lần này là ta khoảng cách hy vọng gần nhất một lần. Nhưng mà thiên ý trêu người, ta sẽ không nên nghe Mục Long tiền bối. Có thể nguyên nhân không phải Mục Long đâu. Cửu Nhi hảo tâm nhắc nhở một câu. Diệp Phàm lại nặng nặng thở dài một hơi. Cửu Nhi tỷ nói rất đúng. Hay là ta không có cái này tài vận. Chung quy là không có khả năng dựa vào đánh bạc làm giàu. Ta lần này vay tiền chủ yếu là muốn trả lại cho thú nhỏ. Ta mượn hắn 40 ngàn. Lần này phải trả hắn 12 vạn. Đi tới thất trọng thiên không có giàu có bao lâu. Diệp Phàm lần nữa đeo lên cách xù nợ nần. Ta về sau cũng không tiếp tục đánh cuộc. Đánh bạc hại nhân A, Linh Lung suy nghĩ một chút. Nói rằng. Diệp Phàm, cho vay ngươi cũng không thành vấn đề. Ngược lại chúng ta cũng buôn bán lời một điểm. Thế nhưng điều kiện chính là, lần sau ngươi cũng muốn đặt tiền cuộc. Đồng thời nói cho chúng ta biết ngươi đặt tiền cuộc chính là cái nào một hạng. À, các ngươi cũng không phải là muốn lợi dụng ta bài trừ một sai lầm tuyển hạng A. Cửu Nhi gật đầu. Diệp Phàm, ngươi cái này mới có thể không lợi dụng một chút. Đúng là đáng tiếc. Như vậy, lần này chúng ta không những có thể cho ngươi mượn linh mảnh nhỏ. Hơn nữa chúng ta nếu như kiếm tiền cho ngươi trích phần trăm. Diệp Phàm nhất thời trợn to hai mắt. Ai nói đổ vận kém liền không thể làm giàu. Cái này không cơ hội đã tới rồi. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.